Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, sắc dục thiên đại sát tứ phương. Chướng hải phía trên, 200 đạo lưu quang kích xạ mà qua, lại là hơn 200 cái phi kiếm chính đạo kim đan cảnh cường giả. Nguyên một đám đằng đằng sát khí phi hành thuật bên trong. Cầm đầu ba người càng là nguyên anh cảnh cường giả, phá mây chảm sương mù. Một đường tiến lên, Mạc Tam Sơn chính là ba cái này nguyên anh cảnh thứ nhất. Mạc Tam Sơn nhìn về phía bên trái một cái kim bào nam tử. Điền Chân, ngươi là Kim Ô Tông nguyên anh cảnh trưởng lão. Ngươi nói chuyện có thể muốn trụ trách nhiệm. Chúng ta lần này, thế nhưng là tùy ngươi cùng một chỗ vây công Ma Long đảo. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Cái kia Kim Ô Tông Điền Chân trưởng lão trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn. Là ngươi bản thân muốn gia nhập chúng ta vây công Ma Long đảo. Ngươi lúc trước thế nhưng là một lời đáp ứng. Cái gì cũng không hỏi. Làm sao trên nửa đường vấn đề nhiều như vậy? Điền Chân trưởng lão cũng tính khôi ngô. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nhuệ khí. Một bên cái thứ ba nguyên anh cảnh mở miệng nói. Mạc Tam Sơn, ngươi tại Long Môn Đại Hội. Tập hợp chính ma hai đạo. Chu sát ma tôn sự tính. Chúng ta đều kính nể ngươi. Khoảng thời gian này, bởi vì ma tôn vẫn lạc, ma giáo rắn mất đầu. Ta chính đạo đối ma giáo tiến hành mấy lần đại tiến công. Chúng ta đoạn đường này, phá hủy hai cái ma giáo phân đàn. Ta tin tưởng Điền Chân trưởng lão, Triệu Tông Chủ, ngươi và Điền Chân khoảng thời gian này chu ma. Ta biết, nhưng, các ngươi lần này tin tức, không biết đến từ đâu. Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Điền Chân hít sâu một cái nói. Tin tức đến từ đâu? Ngươi liền không cần lo. Ngươi chỉ cần biết rõ. Bây giờ ma giáo chia 5 xẻ 7. Bốn đại đường chủ đều có nghi kỵ. Bây giờ, sắc dục thiên bố cục. Đề cử tân giáo chủ. Mặc kệ mục đích làm sao. Một khi tân giáo chủ sinh ra, ma giáo sẽ lại ngưng tụ thành một. Đối ta chính đạo bất lợi. Chúng ta lần này, ba đại nguyên anh cảnh, tiến về Ma Long đảo, chính là muốn nhất cử chu sát sắc dục thiên. Điền Chân trầm giọng nói, cái kia mặt khác đường chủ đâu? Mạc Tam Sơn cau mày nói, mặt khác đường chủ, người yên tâm, mặt khác đường chủ sẽ không xuất thủ. Điền Chân tự tin nói, vì sao ngươi xác định, ta chính đạo đệ tử tiến đến, mặt khác đường chủ không xuất thủ. Chờ mắt xem chúng ta vây giết sắc dục thiên. Vì sao? Mạc Tam Sơn thất kinh hỏi. Người nếu tin ta, cũng không nên hỏi. Điền Chân tự tin nói. Mạc Tam Sơn híp mắt nhìn về phía Điền Chân. Tin tức của ngươi, là cái nào đó mà giáo đường chủ đưa cho ngươi. Hắn muốn mượn đao giết người. Lợi dụng chúng ta chính đạo đi giết sắc dục thiên. Ân. Điền Chân sầm mặt lại nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Hiển nhiên. Mạc Tam Sơn đoán được Điền Chân không muốn nói sự thật. Tốt rồi, ha ha ha, Điền Chân trưởng lão, ta không hỏi, ta vẫn tin tưởng ngươi. Ta có thể cùng ma giáo phối hợp chu sát ma tôn. Ngươi cũng có thể cùng ma giáo đường chủ phối hợp, giết sắc dục thiên nha. Mượn đao giết người lại như thế nào? Làm đao của bọn hắn lại như thế nào? Chỉ cần tiêu hao ma giáo lực lượng, ta chính đạo cũng là nghĩa bất dung từ. Mạc Tam Sơn cười to nói. Ân, Điền Chân lúc này mới thần sắc hòa hoãn. Mạc Tam Sơn, ta nghe nói, hiện tại chính ma hai đạo đệ tử, đều ở tìm kiếm ngươi Thiên Lang Tông Vương Khả. Một bên một cái khác nguyên anh cảnh Triệu Tông chủ hiếu kỳ nói. Hắn, một cái không có quy tắc tiểu tiên thiên thôi. Sách hắn làm gì? Mạc Tam Sơn không thoải mái nói. Làm sao không có quy tắc? Ta tướng Thốn Tông đại đệ tử Triệu Tứ, đối với hắn tôn sùng đến cực điểm. Nói lần này là Vương Khả lại cứu hắn một mạng. Lúc trước mang theo vô số tướng Thốn Tông đệ tử đi tìm Vương Khả. Cái kia Triệu Tông chủ trầm giọng nói. Vương Khả chính là một cái lừa đảo. Tìm Vương Khả làm gì? Triệu Tông chủ, ngươi cũng trở về đi ước thúc tướng Thốn Tông đệ tử. Không nên cùng Vương Khả lui tới. Bất quá cũng không để ý. Hắn khẳng định đã chết. Mạc Tam Sơn lắc đầu cười nói. Vương Khả, lừa đảo, ta có thể nghe nói. Hắn là Thiên Lang Tông phái đi ma giáo nằm vùng. Ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi Thiên Lang Tông đệ tử? Triệu Tông chủ cau mày nói. Nằm vùng, hắn cũng xứng. Hắn liền là lường gạt. Hừ, lẫn vào ma giáo. Lúc trước hắn chỉ là vận khí thôi. Nếu thật là có bản lĩnh, hắn giờ phút này đã lẫn vào ma long đảo. Mạc Tam Sơn vẫn như cũ xem thường Vương Khả. Lẫn vào ma long đảo, có lẽ cũng có khả năng a. Dù sao hắn mất tích khoảng thời gian này, ma giáo cũng chia năm xẻ bảy hỗn loạn a. Hắn tốt đục nước béo cò. Điền Chân trưởng lão hiếu kỳ nói. Hừ, coi như hắn còn sống, lẫn vào ma long đảo, hiện tại cũng chỉ dám núp trong bóng tối a. Ngươi cho rằng ma giáo mấy đại đường chủ là bài trí? Ma Tôn cất nhắc Vương Khả vì đà chủ. Hiện tại Ma Tôn vẫn lạc, mấy đại đường chủ còn có thể nhường hắn được thế? Nằm mơ, Mạc Tam Sơn khinh thường nói. Vương Khả là Ma Tôn cất nhắc. Ách, tin tức này còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá nghe ngươi nói chuyện, Vương Khả coi như còn sống, ở ma giáo cũng nửa bước khó đi. Triệu Tông chủ cau mày nói. Đến, phía trước chính là Ma Long Đảo. Tin tức ta lấy được không sai? Nhanh, Điền Chân một tiếng kêu to. Một đoàn người xông vào sương mù bên trong, lập tức đẩy ra sương mù, thấy rõ phía dưới hình ảnh. Chúng ta tìm được Thủy Tinh Long Cung liền ở phía trước. Phía dưới có tà ma tụ hội, bọn họ đang tại đề cử tân giáo chủ. Theo ta cùng nhau giết. Điền Chân kích động nói. Ma giáo đẳng cấp xâm nghiêm, hôm nay giáo chủ lễ lên ngôi, tất nhiên số ghế rõ ràng. Các ngươi cho ta nhìn rõ ràng. Phổ thông ma giáo đệ tử chỉ có thể đứng đấy, chỉ có đường chủ mới có thể ngồi. Bốn đại đường chủ số ghế bên trên chính là ma giáo bốn đại đường chủ. Các ngươi không muốn nhận lầm. Còn có cái kia lớn nhất bảo tọa là ma giáo giáo chủ bảo tọa, phía trên đang ngồi. Ách, Vương Khả, Mạc Tam Sơn nói đến một nửa, bỗng nhiên cả người đều đợi. Dọc theo con đường này, mình nói nhiều bớt xem thường Vương Khả mà nói, cho là hắn là Ma Tôn cất nhắc đà chủ, tất nhiên thụ giờ phút này hỗn loạn ma giáo xa lánh. Nhưng mẹ nó, mắt của ta mù sao? Vì sao Vương Khả ngồi ở trí cao vô thượng ma giáo giáo chủ bảo tọa bên trên? Ba đại đường chủ ngồi ở phía dưới. Vương Khả cái này nằm vùng, đã nằm vùng thành ma dạy một chút chủ sao? Các ngươi mấy đại đường chủ đều mắt bị mù sao? Mạc Tam Sơn không thể tin được cái này tà môn một màn. Phía dưới, thánh tử nắm lấy răng, đứng ở cái kia nhập định. Vương Khả một người ngồi ở giáo chủ trên bảo tọa, giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Mạc Tam Sơn, cái này lão âm hàng tại sao lại đến? Vương Khả kinh ngạc nói. 200 đạo kiếm quang phía trên, đứng đấy từng nhóm chính đạo cường giả, giờ phút này biểu tình sát khí, ở Điền Chân dưới sự chỉ huy, nhìn về phía Vương Khả trước mặt Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên giờ phút này từ bỏ ứng phó Vương Khả. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí, tựa như tất cả chợt đến chính đạo đệ tử sát khí đều hướng về phía bản thân một dạng. Mạc Tam Sơn, các ngươi lại dám đến Ma Long đảo quấy rối? Hừ, Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng. Một bên, Tử Bất Phàm nhìn thấy bầu trời bay tới chính đạo các cường giả, trong mắt sáng lên, nhưng không có lên tiếng. Về phần Chu Hồng Y, bởi vì bị quản chế Vu Sắc Muốn Thiên, bản thân liền trong lòng khó chịu, cũng không từ trên bảo tọa đứng dậy. Chỉ có Sắc Dục Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trợn mắt nhìn. Ta vì cái gì không thể tới? Sắc Dục Thiên, hôm nay không ai có thể sẽ giúp ngươi. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm với hắn. Tất cả mọi người nghe. Theo ta cùng nhau tru sát Sắc Dục Thiên. Điền Chân một tiếng kêu to. Là, tất cả mọi người ứng tiếng nói. Tru sát ta? Hừ, xem ra các ngươi căn bản không có đem ta để vào mắt. Không biết trời cao đất rộng, Phi Long tại thiên. Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to. Ngang, Sắc Dục Thiên trên lưng lập tức toát ra long mạch huyết long, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn cự vật phóng tới không trung. Huyết long to lớn trong nháy mắt đến một đám chính đạo trước mặt. Mạc Tam Sơn, Điền Chân trưởng lão, Triệu Tông chủ biến sắc, lập tức cắt chỉ một kiếm chảm ra. Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn, hùng mãnh trùng kích nổ khí lãng vô số. Toàn bộ ma long đảo đều phát ra ngập trời nổ mạnh một dạng. Quần ma theo ta, sát sát sát sát sát. Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to, là, quảng trường phía trên tà ma nhóm một tiếng kêu to. Oanh, Sắc Dục Thiên dẫn đầu, trong nháy mắt xông lên trời. Ngang, trên bầu trời, huyết long bị ba đại nguyên anh cảnh phá tan, lại là trong nháy mắt uốn éo người. To lớn cái đuôi đem 200 chính đạo đệ tử toàn bộ đụng vỡ. Giết Sắc Dục Thiên, Điền Chân quát, giết. Một đám cường giả lập tức nhào về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên trong mắt lạnh lẽo, một điểm không sợ, huyết long hộ thể, trong nháy mắt đánh ra chiêu thức của mình. Đại uy thiên long, ầm ầm, trên không, phong bạo nổi lên bốn phía, cuốn lên vô tận nồng vụ hội tụ đi. Đến mức phía dưới Vương Khả đều có chút thấy không rõ. Mà cách đó không xa, Chu Hồng Y dục dịch, tựa như muốn nhân cơ hội đi cứu Nhiếp Thanh Thanh. Thế nhưng xông lên trời chỉ là quảng trường phía trên tà ma. Cái kia tạm giam Nhiếp Thanh Thanh chỗ tà ma, cũng không có người rời đi. Chu Hồng Y sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Tử Bất Phàm híp mắt nhìn xem không trung, cũng không có xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem. Vương Khả liếc nhìn vẫn như cũ nhập định thánh tử, nhìn lên trên trời sắc mặt một trận phức tạp. Ba cái kia không cần phi kiếm liền có thể phi hành cũng là nguyên anh cảnh a. Sắc Dục Thiên lợi hại như vậy, một chọi ba. Vương Khả kinh ngạc nói. Huyết long gào thét, trên bầu trời chiến đấu rất nhanh trở thành nguyên anh đối nguyên anh, kim đan đối kim đan. Trong lúc nhất thời, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, không ngừng có người từ đám mây rơi xuống, ngược lại trong vũng máu. Sắc Dục Thiên đích thật là hung hãn, một đối ba, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Mạc Tam Sơn, Điền Chân, Triệu Tông chủ chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Bất quá Mạc Tam Sơn chiến đấu sau khi, lại cũng không ngừng liếc phía dưới. Liền ở huyết long phóng tới Điền Chân, Sắc Dục Thiên phóng tới Triệu Tông chủ thời điểm, Mạc Tam Sơn đột nhiên trong mắt hung ác. Hô, Mạc Tam Sơn rời đi chiến trường, thẳng đến Vương Khả vị trí mà đến. Mạc Tam Sơn, ngươi làm gì? Điền Chân cả kinh kêu lên. Ba chúng ta đại nguyên nữ hài cảnh quyết đấu Sắc Dục Thiên, mới lực lượng ngang nhau, ngươi bây giờ rời khỏi đơn vị, ngươi làm gì? Lao xuống ứng phó hai cái kia đường chủ sao? Ngươi điên à? Bọn họ không nhúng tay vào, ngươi cũng không mang theo như vậy trêu chọc hắn à? Mạc Tam Sơn giống như lưu quang, trong nháy mắt đến phía dưới. CMN, Mạc Tam Sơn, ngươi làm gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn xông chính mình tới, hắn muốn giết ta, không đến mức à? Mạc Tam Sơn nhanh như thiểm điện, một kiếm ầm vang chém xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Mạc Tam Sơn kiếm bị cản lại. Mạc Tam Sơn, ngươi muốn giết thánh tử? Vương Khả cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn kiếm cũng không có chém về phía Vương Khả, mà là chém tới thánh tử chung quanh kết giới phía trên. Lúc đầu cho rằng nhất kích tất sát một kiếm, lại bị kết giới này cản lại. Làm sao có thể? Ta tính toán thật tốt, thánh tử như thế nào còn có phòng hộ? Mạc Tam Sơn vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Bỗng nhiên, Mạc Tam Sơn thấy được thánh tử trong tay viên kia răng. Chính là viên này răng hình thành kết giới, bảo vệ thánh tử. Viên này răng, Mạc Tam Sơn nhớ kỹ, lúc trước Vương Khả đưa cho Ma Tôn nhìn qua. Vương Khả, ngươi lại hỏng ta chuyện tốt. Mạc Tam Sơn lập tức khí trừng mắt về phía Vương Khả. Oanh, vào thời khắc này, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đồng thời xuất thủ. Một người một trưởng ầm vang đem Mạc Tam Sơn đánh bay ngược mà ra. Thủ hộ ở thánh tử trước mặt, hai người mặc dù không tham dự chính đạo giết Sắc Dục Thiên, nhưng các ngươi muốn giết thánh tử, vậy liền không được. Mạc Tam Sơn bị đánh lui thời khắc, bỗng nhiên nghe được bầu trời một tiếng hét thảm. A, Triệu Tông Chủ, Điền Chân kinh hô mà lên, lại nhìn thấy, trên bầu trời Triệu Tông Chủ, bị Sắc Dục Thiên một trưởng đánh nát đầu, một cái nguyên anh cảnh, cứ như vậy trong nháy mắt bị mất mạng. Triệu Tông Chủ, một đám chính đạo đệ tử kêu thảm một mảnh, hiện tại đến ngươi, Sắc Dục Thiên sắc mặt âm lãnh, bỗng nhiên nhào về phía Điền Chân. Mạc Tam Sơn, ngươi cái này hỗn đản. Điền Chân cả kinh kêu lên, Huyết Long cùng Sắc Dục Thiên đồng thời xuất kích, trong nháy mắt trọng kích Điền Chân. Oanh, Điền Chân trường đao ầm vang vỡ nát, Sắc Dục Thiên song trưởng cũng đập vào Điền Chân lồng ngực. Đại Uy Thiên Long, Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to. Oanh, Điền Chân lồng ngực ầm vang nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía. Không, Sắc Dục Thiên cường đại, vượt qua ta các loại dự tính, mau bỏ đi. Điền Chân một tiếng kêu thảm, dù cho lồng ngực nổ tung, cũng không chút do dự quay đầu liền chui vào trong mây biến mất. Sắc Dục Thiên càng là bỗng nhiên đánh về phía Mạc Tam Sơn. Oanh, hai người đối trưởng, Sắc Dục Thiên, hôm nay ngươi ma giáo mượn đao giết người hay sao? Ngày sau, ta chính đạo tất lại chém ngươi cái này tà ma. Ngươi chờ, Mạc Tam Sơn một tiếng kêu to, quanh minh ở giữa. Mạc Tam Sơn bị Sắc Dục Thiên một trưởng nổ bay vào mây mù bên trong biến mất. Nguyên anh cảnh, nếu một vị muốn chạy trốn, Sắc Dục Thiên chưa hẳn có thể đuổi kịp. Huống chi, chướng hải nồng vụ, càng khó truy sát, mà lòng đảo còn có lo lắng. Sắc Dục Thiên chỉ có thể mặc cho bằng Mạc Tam Sơn. Điền Chân chạy trốn rồi, một đám chính đạo kim đan cảnh cũng phải chạy trốn. Nhưng giờ phút này Sắc Dục Thiên hỏa khí đã bị đốt, làm sao có thể cho phép nhiễu đại sự của ta, còn muốn chạy trốn, toàn bộ lưu lại. Huyết trưởng, Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to. Ầm ầm, Sắc Dục Thiên chỗ toát ra vô số huyết trưởng, ầm vang đánh về phía một đám chính đạo kim đan cảnh. A, tất cả chính đạo kim đan cảnh trong nháy mắt chiêu rơi xuống phía dưới. Một đám tà ma trong nháy mắt đánh giết đi, trong nháy mắt đem trọng thương chính đạo đệ tử toàn bộ bắt lại. Bành, Sắc Dục Thiên dậm chân trở lại quảng trường, lạnh lùng nhìn về phía tứ phương trọng thương bị bắt chính đạo đệ tử. Một đám không tự lượng sức đồ vật, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Đường chủ thần uy, một đám đại thắng về tà ma hô to. Sắc Dục Thiên sát khí cũng không có biến mất, mà là đột nhiên nhìn về phía Tử Bất Phàm. Trên bảo tọa Tử Bất Phàm đột nhiên con ngươi co rụt lại. Sắc Dục Thiên, ngươi làm cái gì nhìn như vậy ta? Tử Bất Phàm, a, ha ha, hôm nay thánh tử đăng cơ, là ngươi thông báo chính đạo a? Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta tiết lộ tin tức? Ta chỉ là không giúp ngươi động thủ, ngươi liền do ta. Tử Bất Phàm mặt liền biến sắc nói, hừ, vừa rồi Mạc Tam Sơn mà nói, ngươi không nghe thấy sao? Ma giáo mượn đao giết người, những lời ấy không phải liền là ngươi? Hừ, ta người một mực không cho phép ly khai, chỉ có ngươi, ngươi có thể thông chi chính đạo. Ha ha ha, ngươi và chính đạo hùn vốn tới giết ta, học ta giết ma tôn phương pháp sao? Không biết trời cao đất rộng, ta muốn ngươi trả giá đắt. Sắc Dục Thiên trong mắt chừng một cái, chừng mắt bên trong, vung tay lên, trên bầu trời Huyết Long đáp xuống, thẳng đến Tử Bất Phàm mà đến. PS, ngày mai bộc phát, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.